Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 828 thật sự đốt giấy dự thi. Tháng 6 trời, vẫn còn có chút nhiệt. Thế nhưng, hiện tại thi đại học học sinh đã rất hạnh phúc. Mười mấy năm trước, những học sinh kia nhưng là phải ở tháng 7 tham gia thi đại học. Tháng 7 chính là Hoa Hạ Quốc lúc nóng nhất. Hiện tại, khí trời mặc dù có chút nhiệt, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Còn kém 40 phút cuộc thi muốn lúc kết thúc. Viên Thư Duật đáp xong hết thảy đề mục, cũng viết xong viết văn. Lần này viết văn đề mục có chút ý tứ. Viết phụ thân trái với quy tắc giao thông. Con gái báo cáo cha của chính mình sự tình. Yêu cầu cho phụ thân, con gái, hoặc là tương quan mới viết một phong thư. Trình bày chính mình đối với chuyện này thái độ. Cái nhìn, Viên Thư Duật lựa chọn cho cha của chính mình viết phong thư. Tuy rằng, Viên Thư Duật văn chương không nhất định sắc màu rực rỡ. Thế nhưng tuyệt đối đúng quy đúng củ. Không thể nắm mắc điểm. Hoặc là giảm 1-2 phân viết văn, cũng nhất định có thể nắm cao phân. Viên Thư Duật cũng không có gấp nộp bài thi tử. Mô phỏng cuộc thi thời điểm sớm nộp bài thi tử. Cũng không có cái gì. Nếu như thi đại học sớm nộp bài thi tử, nhất định sẽ làm cho Tạ Hòa Quân, còn có cha mẹ chính mình đem mình nhắc tới chết. Vì lẽ đó, tuy rằng vững tin, chính mình bài thi, hơn nửa không có vấn đề gì. Viên Thư Duật vẫn là cầm lấy bài thi bắt đầu kiểm tra lên. Từ đầu tới đuôi, Viên Thư Duật kiểm tra một lần. Kiểm tra thời điểm, cũng nghe được rất nhiều bạn học hú khí âm thanh. Chuyển động bài thi âm thanh. Hiển nhiên, đáp xong người càng ngày càng nhiều. 40 phút đi qua rất nhanh. Cuộc thi xong xuôi tiếng chuông reo. Giám thị lão sư nói. Các vị bạn học, dừng đáp để, đem mình bài thi để tốt. Cầm chính mình văn phòng phẩm, giấy dự thi, rời đi chỗ ngồi, rời đi phòng học, rời đi phòng học sau. Không muốn ở hàng hiên lưu lại, trực tiếp rời trường thi. Viên Thư Duật đem mình bài thi thu dọn được, để tốt, sau đó đem giấy dự thi, văn phòng phẩm đều để vào trong suốt túi giấy. Cầm túi giấy liền rời đi chỗ ngồi, đi ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn. Viên Thư Duật lộ ra một nụ cười. Đề mục thật sự không khó. Không biết viết văn sẽ đến bao nhiêu phân. Thế nhưng, phía trước đề mục, khẳng định trừ điểm sẽ không vượt qua 5 phân. Viên Thư Duật đi ra tam trung. Liền nhìn thấy Tạ Hòa Quân đứng ở nơi đó. Ngóng trông lấy vọng. Nhìn thấy Viên Thư Duật đi ra. Tạ Hòa Quân vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Trở về ăn cơm thật ngon. Ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều cuộc thi đừng đến như vậy chậm. Đúng, mặc kệ là lão sư, gia trưởng, đều biết, còn có 3 môn học muốn thi. Vào lúc này, không nên hỏi học sinh cái môn này thi đến như thế nào. Lão sư cũng là rất sớm từng căn dặn gia trưởng, học sinh cuộc thi xong, không nên hỏi thi đến làm sao. Chỉ phải chăm sóc kỹ lưỡng học sinh sinh hoạt thường ngày là tốt rồi. Chờ hết thảy chương trình học đều thi xong tất. Hỏi lại học sinh cuộc thi tình huống. Viên Thư Duật chậm rãi hướng về phòng đi thuê đi đến. Đi trở về đi tới. Phát hiện Lưu Tiểu Vân đã làm tốt bữa trưa. Vẫn là 4 món ăn một canh. Đều dùng bát thủ sẵn. Chờ đợi Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ trở về. Nhìn thấy Viên Thư Duật trở về. Lưu Tiểu Vân liền nói rằng. Tiểu Duật, không phải vậy ngươi ăn trước. Ăn xong ngủ trưa. Viên Thư Kỳ cười cợt. Mẹ, chúng ta tiểu muội trở về đồng thời. Qua khoảng chừng lại là hơn 20 phút. Viên Thư Kỳ cùng Viên Thừa Đức trở về. Tám bên trong có chút xa. Hơn nữa, cuộc thi xong, trường thi người chung quanh. Xe đặc biệt nhiều, vì lẽ đó chỉ hoãn một ít thời gian. Vào lúc này, đã 12 giờ thập phần. Nếu như không phải là mình có xe, muốn ngồi xe buýt xe, sẽ trở về càng muộn. Bốn người ngồi ở bàn phía trước, mở ra bát, thêm cơm, bắt đầu ăn. Lưu Tiểu Vân tay nghề rất tốt, nhường Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ ăn được hài lòng. Ăn cơm xong, đã 12 giờ rưỡi. Lưu Tiểu Vân bắt đầu thu thập bát đũa. Viên Thừa Đức nói chuyện. Các ngươi ngủ, 1 giờ rưỡi, ta đánh thức các ngươi. Buổi chiều cuộc thi là 3 điểm. 2 giờ rưỡi tiến vào trường thi. 1 giờ tiêu tốn ở việc vặt vãnh. Trên đường, dễ dàng, không một chút nào căng thẳng. Mà buổi trưa, ngủ 1 giờ, cũng đầy đủ. Buổi chiều, Viên Thư Duật vẫn là bước đi đi tam trung trường thi. Mà Viên Thừa Đức vẫn lái xe đưa Viên Thư Kỳ đi tám trung khảo tràng. Ba người đều là 1:45 xuất phát. Viên Thư Duật du du tai tai đi trên đường. Buổi chiều rất thuận lợi. 2 giờ đúng thời điểm. Viên Thư Duật đến tam trung cửa. Vào lúc này trường thi môn còn chưa mở. Thế nhưng, Tạ Hòa Quân đã đến. Tạ Hòa Quân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đúng là một chịu trách nhiệm tốt lão sư. Rất nhanh, 2 giờ rưỡi đến, Viên Thư Duật theo những học sinh khác đồng thời tiến vào trường thi. Đi vào phòng học, tiến vào trường thi, để tốt chính mình giấy dự thi. Văn phòng phẩm, chính là chờ đợi. Viên Thư Duật nhìn Tào Nghị Lực không chỗ ngồi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như, Viên Thư Duật không có suy đoán sai, Tào Nghị Lực nhất định gặp phải phiền phức. Chính mình sáng sớm đụng tới chuyện gì? Nghĩ đến, hiện tại, hắn cũng sẽ đụng phải chuyện gì? Viên Thư Duật suy đoán không có sai. Minh ca mấy cái đều là Tam Sơn bang người. Trong bang phái có kiến thức người cũng không ít. Vì lẽ đó, Minh ca mấy cái trở lại tự thuật Viên Thư Duật biểu hiện. Trong bang phái Tiên Thiên trưởng lão lập tức liền nói rồi. Người trẻ tuổi này, chỉ ít tiên thiên cảnh giới. Chính là tiên thiên cảnh giới ta. Cũng không thể nhẹ nhõm như vậy đồng thời bẻ gãy này 4 chuôi vũ khí. Minh ca cắn răng, oán hận nói rằng, cái này Tào Nghị Lực, đúng là đào hầm cho chúng ta nhảy. Cho 2 vạn khối, liền để chúng ta đối phó một tiên thiên cao thủ. Đúng là quá vô liêm sỉ. Thuận Tử, Tam Nhi, Hoàng Mao đều dùng sức gật gật đầu. Vì lẽ đó, 1 giờ trưa, Minh ca, Thuận Tử, Tam Nhi, Hoàng Mao 4 người sẽ chờ ở Tào Nghị Lực đi tam trung trường thi trên đường. Tào Nghị Lực nhìn thấy 4 người, lập tức mặt lạnh lùng nói rằng, đem 2 vạn khối trả cho ta, các ngươi không có hoàn thành sự tình đi. Nghe xong Tào Nghị Lực, 4 người đều cảm thấy một cơn tức giận từ ngực bụng bên trong hướng đầu mà lên. Cái này Tào Nghị Lực, cho bọn họ đào hố không nói, nhường bọn họ gặp tội, chịu khổ, suýt chút nữa mất mạng không nói. Bây giờ lại còn nói bọn họ không có hoàn thành sự tình. Muốn đem tiền phải đi về. Quả thực quá vô liêm sỉ. Minh ca nói chuyện, các anh em, đánh cho ta tên khốn kiếp này. Nghe xong Minh ca, Tam Nhi, Thuận Tử, Hoàng Mao giơ lên nắm đấm liền bắt đầu đánh Tào Nghị Lực. Tào Nghị Lực tố chất thân thể cũng xem là tốt. Nếu như đơn thuần đối phó trừ Thuận Tử bên ngoài bất kỳ người nào khác, hắn chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Nhưng là hiện tại, người khác có 4 người không nói, Thuận Tử còn đặc biệt lợi hại. Vì lẽ đó, bắt đầu Tào Nghị Lực còn có thể hoàn thủ. Đến cuối cùng, Tào Nghị Lực 1 điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Chỉ có ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, tùy ý Minh ca 4 người quyền đấm cước đá. Tào Nghị Lực đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bắt đầu hô to lên, các ngươi không hề có một chút đạo đức nghề nghiệp, có phải là hắn hay không cho các ngươi nhiều tiền hơn? Các ngươi quay đầu lại đối phó ta. Nói, hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta gấp bội, không có người trả lời hắn vấn đề này. Minh ca mấy cái đánh mệt mỏi, Minh ca cầm lấy Tào Nghị Lực ném ở bên cạnh túi giấy. Lấy ra Tào Nghị Lực giấy dự thi, lấy ra cái bật lửa, liền nhen lửa. Tào Nghị Lực nhìn thấy, con mắt đều đỏ, van cầu ngươi, đừng đốt, đem giấy dự thi trả cho ta. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.